Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 577, không nói đạo lý. Lúc này Đoan Mộc thần linh, là thật đã mộng, hắn riêng có tài danh, người xưng yêu cầm, mờ mờ ảo ảo là Bắc Vực tiên môn đệ nhất nhân. Tự nghĩ có thể cùng mình đánh đồng, cũng chỉ có Tôn Phủ mấy vị kia kỳ tài. Mà tại trong bản sự hắn bình thường chỗ tự cao, một là chính mình trí kế, hai là chính mình lấy tiếng đàn nhập thần thông tuyệt học, ba là chính mình cái này một thân siêu nhân đan đạo căn cơ. Mà lần này đối mặt Phương Quý, trong lòng của hắn cũng thực không có bất kỳ cái gì xem nhẹ với hắn. Vừa lên đến liền đã đàn trí kiệt lo, các loại tính toán, sau đó lần đầu tiên giao thủ. Liền trực tiếp thi triển chính mình cầm đạo thần thông, sau đó chính mình đàn liền bị đập vỡ, đàn ngọc bị hủy, liền đã đủ để Đoan Mộc thần linh kinh sợ dị thường. Bất quá so với hắn trong tâm chấn kinh, còn chưa kịp nó vạn nhất, trước mắt đệ tử Thái Bạch Tông này, pháp lực cuồn cuộn, còn thắng qua chính mình, thần thông tinh diệu, càng là ngay cả mình đều có chút xem không hiểu. Nhưng mấu chốt nhất là, chính mình am hiểu nhất cầm đạo thần thông, tại sao đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng? Nhất thời quá nhiều kinh ngạc, khiến cho hắn liên tâm đều loạn. Người này là cái kẻ ngu đi, đánh nhau thời điểm còn muốn đánh đàn, mà tại một quyền đập vỡ Đoan Mộc thần linh đàn ngọc đằng sau. Phương Quý lại có chút không nghĩ ra. Đón Đoan Mộc thần linh lúc này giống như gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Phương Quý căn bản không biết hắn đang sợ cái gì, càng không biết người trước mắt này làm sao cùng người điên giống như. Rõ ràng nhìn thấy chính mình hướng hắn lao đến, không nói chạy, cũng không nói nghênh địch, lại lấy ra một khung phá đàn ở chỗ này đinh đinh thùng thùng. Đây là sợ mình đuổi không kịp hắn cho nên ngồi ở nơi này chờ mình à? Ngươi xem thường ai đây? Hắn tự nhiên không biết đối diện vị này nam cảnh kỳ tài Đoan Mộc thần linh. Lấy tiếng đàn nhập thần thông, mượn bộ kia yêu cầm, tiếng dây đàn cùng một chỗ, liền loạn tâm thần người. Cái này đã có chút cùng loại với thần tự pháp. Mỗi lần đối mặt phổ thông người tu hành, một khi thi triển, đều lập sinh kỳ hiệu, mà lại người này có thể dựa vào chính mình cầm đạo tạo nghệ. Lĩnh ngộ cái này giống như thần tự pháp thần thông, nói là kỳ tài cũng không đủ. Thậm chí nói, Đoan Mộc thần linh cũng nghiên cứu Phương Quý dọc theo con đường này cùng người đấu pháp các loại. Đại chiến, càng là xác định, Phương Quý hẳn không có học được Thái Bạch Tông chủ am hiểu nhất thần tự pháp. Lúc này mới có can đảm tại bây giờ giao thủ thời điểm. Mượn cái này yêu cầm tới áp chế hắn. Chỉ bất quá, Đoan Mộc thần linh đương nhiên cũng không nghĩ tới. Phương Quý xác thực không có tu luyện thần tự pháp khắc địch chế thắng thần thông. Nhưng hắn lại tu luyện quy nguyên bất diệt thức, mà lại có nhảy vọt tiến cảnh. Bây giờ thần thức mạnh thắng, đã gần đến hồ tại đối với thần tự pháp dịch dịch. Hắn lúc đầu vốn là gặp Phương Quý toàn không thèm để ý chính mình tiếng đàn. Liền làm hắn là tự chui đầu vào lưới, thừa dịp bất ngờ, đột nhiên liền đem tiếng đàn tồi động cực hạn, sau đó hướng về Phương Quý oanh sát mà rơi, lại không nghĩ rằng, hắn đem Phương Quý xem như là tự chui đầu vào lưới. Phương Quý cũng làm hắn là tự chui đầu vào lưới, lập tức liền bắt lấy cơ hội, một quyền đánh xuống, trực tiếp đem hắn đàn ngọc coi như chân bảo kia làm hỏng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Thái Bạch Tông chủ am hiểu thần tự pháp, một trận chiến dương danh, lại pháp truyền thiên hạ, đã có người xưng là Bắc Vực thần tự pháp đệ nhất nhân. Mà Mạc Cửu ca con đường, thế gian phần lớn người nhìn không rõ ràng, cũng nhìn không rõ, thế nhưng là hắn không thể nghi ngờ tại thần tự pháp một đạo, cũng là có cực kỳ thâm hậu tạo nghệ. Hắn cuối cùng có thể thành toàn ở trên bầu trời một kiếm. Thần tự pháp cũng làm ra tác dụng rất lớn. có thể hai người kia đều là chỉ điểm qua Phương Quý Thần tự pháp tu hành. Nhưng cũng không biết vì cái gì, hai người bọn họ không hẹn mà cùng, đều không có dạy bảo Phương Quý như thế nào dùng thần tự pháp đả thương địch thủ. Bọn hắn chỉ là đem Phương Quý dạy thành thần tự pháp khắc tinh. Hừ hừ hừ, lúc này còn muốn chạy chỗ nào? Đương nhiên, lúc này Phương Quý căn bản không để ý tới cân nhắc nhiều như vậy. Hắn khó khăn đuổi kịp Đoan Mộc Thần Linh, liền lập tức sải bước lao đến. Hai tay khẽ nâng, trên đỉnh đầu cũng đã xuất hiện một tòa dữ tợn ma sơn. Chừng cao mấy chục trượng, nhìn đen nghịt cực kỳ làm người ta sợ hãi. Phảng phất ngay cả toàn bộ hư không đều đã bị che khuất. Hắc đến một tiếng, thẳng hướng về phía trước đè ép tới. Cuồng phong tập quyển, giống như trời sập đất sụp. Nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Phương Quý tới gần thân. Lúc này Đoan Mộc Thần Linh đã tới không kịp lại kéo dài khoảng cách. Dưới sự kinh sợ, đành phải phấn khởi một thân pháp lực. Hai tay vội vã hướng lên chống ra ngoài. Trên đỉnh đầu một đạo đan quang bay vút lên. Tại tòa ma sơn kia sắp đập xuống đến trên đầu mình lúc. Khó khăn lắm đem hắn chống đỡ. Chỉ lưu lại nửa trượng khoảng cách. Pháp lực tại lúc này cũng thúc đến cực hạn. Ai nha? Phương Quý không nghĩ tới hắn có thể tiếp được chính mình ma sơn. Cũng là nao nao. Sau đó pháp lực tuôn ra. Lần nữa đánh rơi. Đoan Mộc Thần Linh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có trời sập đồng dạng lực lượng chấn xuống. Toàn thân xương cốt đều rung động đùng đùng. Như muốn nát, cũng là vội vã cắn răng, chung quanh khí huyết vội vã dâng lên, trên mặt đều bao phủ một tầng tử khí, mới lại khó khăn lắm chống được lực đạo thứ hai này. Thật là có chút bản lãnh, Phương Quý cảm thấy càng là giật mình, tại lại một lần thúc dục ma sơn chi lực, hắn bây giờ mượn tam đại dị bảo tu luyện, một thân pháp lực bành trướng, cơ hồ vô cùng vô tận. Thi triển lên thần thông đến, liền cảm giác thuận buồm xuôi gió, không gì làm không được, mà vừa rồi cái này Đoan Mộc Thần Linh giả thần giả quỷ, lại là đánh đàn lại là cười lạnh, kỳ thật không chịu nổi một kích, ngược lại là không nghĩ tới, bây giờ tới gần thân cầm ma sơn nện hắn, hắn ngược lại chống được hai lần, xem ra một thân căn cơ, vẫn còn không tệ. Thật tình không biết, hắn đang tán thưởng, Đoan Mộc Thần Linh lúc này sắp chết tâm đều có. Chỉ gặp hắn lúc này sắc mặt đỏ tía, đã sắp chảy ra máu tới. Con mắt đều đã máu tràn ngập, giống như là muốn nổ tung. Càng làm cho hắn cảm thấy hoang đường chính là, chính mình yêu cầm không có ảnh hưởng đối phương. Ngược lại là thân căn cơ này, ngược lại là giúp mình chống hai lần. Nhưng tối đa cũng liền hai lần, không có khả năng lại cứng rắn đỉnh lấy, không phải vậy liền phát nổ. Thế là hắn cũng chỉ có thể trong lòng quét ngang, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, một cỗ máu tươi phun tại giữa không trung. Máu tươi này rất là cổ quái, phun một cái đi ra, liền trong nháy mắt biến hóa, căng phồng lên đến. Thế mà biến thành một cái cùng Đoan Mộc Thần Linh đồng dạng bộ dáng. Nhưng lại cực kỳ cổ quái bóng người màu đỏ ngòm. Trong chốc lát dáng dấp chừng 3 trượng độ cao. Trên đỉnh đầu đỉnh, giúp đỡ hắn chống được chính dáng xuống ma sơn. Mà hắn thì thừa cơ hội này, vội vã hướng về sau bay lượn. Thân hình đã có chút chật vật hoảng hốt. Phốp, bóng người màu đỏ ngòm kia cũng chỉ chống nửa hơi. Liền bị ma sơn khuynh khắc đè nát, lần nữa hóa thành huyết vụ, trong đó thần ý mất hết, nhưng tốt xấu mượn cơ hội này, Đoan Mộc Thần Linh trốn ra ma sơn trấn áp, như lưu tinh lui về phía sau, chỉ là tại phun ra ngụm tinh huyết này về sau, một thân khí cơ cũng ẩn ẩn uể oải rất nhiều, mau tới giúp ta, cùng lúc đó, hắn đã một đạo tâm niệm đưa ra ngoài. Đồng thời chính mình hung ác hạ tâm đến, lần nữa cắn chót lưỡi, một cỗ tử huyết máu tươi bay ra, hắn đưa tay quờ lấy, liền gặp một cỗ đầu lưỡi tử huyết kia thế mà tại trong bàn tay hắn. Hóa thành một cây huyết sắc trường mâu, liền phun hai cái đầu lưỡi máu tươi đằng sau. Hắn tự thân khí cơ đã héo mi không ít, nhưng này một cây huyết mâu lại bạo phát vô tận hung uy. Siêu, hắn không chút do dự, trực tiếp đem huyết mâu này hướng về phương quý đầu ra ngoài. Trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái động yêu dị, phảng phất ngay cả hư không đều đã bị một mâu này xuyên thủng. Cái này muốn bắt đầu liều mạng sao? Mà đạt được Đoan Mộc thần linh truyền âm phân phó, mặt khác hai vị kia cùng hắn cùng một chỗ vây giết phương quý nam cảnh tu sĩ, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ biểu lộ, tựa hồ không nghĩ tới lấy bọn hắn thân phận cùng thực lực, thế mà trong chốc lát liền bị dồn đến một bước này. Chỉ bất quá, hiển nhiên Đoan Mộc thần linh đều đã trở nên chật vật như thế, bọn hắn cũng hạ quyết tâm. Vị kia một thân hung văn vu huyết tông tông chủ, sớm tại Đoan Mộc thần linh bị ma sơn đè ép lúc, liền đã mắt lộ ra hung quang, cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên lấy một cây bén nhọn bạch cốt nhận, sau đó nhanh chóng hướng về trên người mình vạch tới. Đạo đạo vết máu xuất hiện, rắc rối phức tạp, xen lẫn mà thành một bộ huyết sắc hoa văn. Trong huyết sắc hoa văn này, dịn ra đạo đạo máu tươi, hóa thành huyết phù, quấn ở trên người hắn. Sau đó hắn hung hăng quát khẽ, chợt kết lên một cái tà ấn. Lại sau một khắc, tất cả huyết khí đằng không mà lên, đã hóa thành một loại quỷ dị tấm võng lớn màu đỏ ngòm, từ giữa không trung bao phủ xuống. Mà tại khác một bên, vị kia thúc đẩy hung thú nam cảnh tứ yêu tông tu sĩ, cũng giống là âm thầm phát hung ác, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, tại chính mình giữa trán lau một cái, liền lấy ra một chút bản mệnh tinh huyết, sau đó đem này bản mệnh tinh huyết bôi ở bên người trên cờ gia thú màu đen. Chỉ gặp trên lá cờ lập tức sáng lên đạo đạo ô quang, phần phật đón gió vũ động, khói đen phiêu đãng, giống trong sương mù dày đặc. Lại có ngột ngạt kinh người thanh âm vang lên, bỗng nhiên có ba cái quái vật khổng lồ từ đó vọt ra. Rõ ràng là một con cự ngạc, một đầu man nghiêu, một con vân trắng màu lót đen đại trùng, mỗi một cái thân hình đều có to bằng núi nhỏ, đạp trên hư không, mắt lộ ra hung quang, trên người huyết khí chi lực càng là ngưng tụ ra đạo đạo thần quang, ầm ầm huyết động hư không. Thẳng hướng phương quý lao đến, ba con này đã thình lình đều là thế gian khó gặp dị thú huyết mạch, mà lại đều là đã là thần thú cảnh giới. Coi hung thế, chỉ sợ mỗi một cái đều có thể địch kim đan cao giai chi lực. Trước có hung hãn huyết mâu, trái có quỷ dị huyết võng, bên phải lại có ba con hung ác thần thú dữ tợn nhau. Kỳ thế như kinh thiên động địa. Liền ngay cả chung quanh đang cùng địch nhân triển khai ác đấu tức đại công tử cùng nam cảnh tu sĩ, cũng đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Tức đại công tử các loại là thấy đối phương thần thông ác độc, thanh thế đáng sợ, đã không khỏi lòng sinh lo lắng. Mà nam cảnh tu sĩ lại có chút không hiểu, Đoan Mộc thần linh cùng Trần Châu Tý yêu chủ, Tĩnh Châu huyết vu tử ba người, một thân thực lực vốn là cực kỳ cường hãn, ba người bọn họ liên thủ đối phó đệ tử Thái Bạch Tông kia, lấy cỡ nào địch ít, vốn là nên phần thắng lớn nhất, nhưng hôm nay, không những chưa thủ thắng, ngược lại còn không có qua mấy hơi công phu đâu, liền riêng phần mình đem thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra. Cái này không khỏi vậy, quá không tự trọng đi, còn mẹ hắn muốn chạy trốn. Mà tại đám người trong kinh ngạc, phương quý cũng đã nổi trận lôi đình. Hắn lần này xông lại, chính là muốn giết Đoan Mộc thần linh, nhưng lại không nghĩ tới, người này dĩ nhiên như thế trơn trượt, ngay cả vừa rồi ma sơn đem hắn đặt ở phía dưới, hắn đều có thể chạy thoát được, không những có thể trốn, thậm chí còn cùng chính mình đánh có đến có về. Ta đánh ngươi, ngươi thế mà còn dám hoàn thủ. Hắn cảm thấy mình vô địch tên, đã bị khiêu khích, trong tâm lửa cháy, bay thẳng trán, càng sinh ra kinh thiên động địa sát ý. Sải bước chạy vọt về phía trước tới, xoạt, đón Đoan Mộc Thần Linh ném tới huyết mâu. Hắn cắn chặt răng, im lìm uống vào ôm đồm ra ngoài, thế mà trực tiếp giữ tại trên huyết mâu. Hiển nhiên trên huyết mâu kia sát khí kích phát, hướng về trên người hắn phệ đến. Thế nhưng là quanh người hắn pháp lực điên cuồng tập quyền, thế mà đem sát khí này đều cho tách ra ra, không có ảnh hưởng đến hắn nửa phần tốc độ, ngược lại trực tiếp đem huyết mâu kia rắn rắn chắc chắc nắm ở trong tay. Thuận thế tiến lên, đổ sắp thành binh khí của mình, thẳng hướng Đoan Mộc Thần Linh chọc lấy tới, mà đón phía bên phải bay tới huyết phù. Hắn phất tay quét qua, cường hoành pháp lực quét ra, huyết phù kia lập tức liên tiếp bạo nát, từng giờ từng phút hóa thành di mông huyết vụ. Sau đó huyết vụ này lại tại pháp lực của hắn phía dưới hóa thành đạo đạo băng tiễn, hô hô rít gào, ngược lại hướng về vị kia huyết vu tử tiêu xả đi qua. Trong khoảnh khắc, liền ở trên người hắn lưu lại tối thiểu mấy chục cái động. Cái này, cái kia huyết vu tử ngơ ngác cúi đầu nhìn xem trên người mình huyết động. Thân thể này đã thủng trăm ngàn lỗ. Không được, Đoan Mộc Thần Linh nhìn qua một màn này, sớm đã kinh hãi hồn bay lên trời. Người này pháp lực cùng thần thông, làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Đây quả thực, đơn giản chính là không nói đạo lý. Trong tâm như chiều cường nhấp nhô, hắn cũng bứt ra nhanh chóng thối lui, nhưng ánh mắt còn tại gắt gao nhìn xem Phương Quý. Lúc này ở Phương Quý phía bên phải, đã có ba cái có thể cao hơn kim đan giai thần thú lao đến. Thanh thế kinh thiên động địa, còn có hy vọng, chỉ bất quá, hắn ý niệm này còn chưa rơi xuống. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận chó sủa. Từ xa mà đến gần, Đoan Mộc Thần Linh vội vã quay đầu, liền gặp trong pháp chu có một đạo hắc ảnh lao đến. Lúc đầu cực nhỏ, chỉ thấy nó thân rắn râu rồng, trên đầu không có sừng, tiền thân lại sinh ra song chảo, lúc này chính há to miệng, gâu gâu kêu to, thân hình bay ở giữa không trung, liền đã trong khoảnh khắc tăng vọt, do dài hơn một trượng, eo mỹ ngân phẩm chất, khuynh khắc trưởng thành dài chừng 10 trượng, phòng ốc đồng dạng phẩm chất, giống như một cái loạn thế hung mãng. Một sát na ở giữa vọt tới trước mặt, một đầu đụng bay cái kia man nghiêu, sau đó thân hình cuốn lên, liền đem con mãnh hổ chán trắng kia từng vòng quấn lấy. Đồng thời miệng rộng mở ra, liền đã đem con cự ngạc kia ngậm lấy cổ. Đón một màn này, Đoan Mộc Thần Linh trực tiếp hỏng mất, ngay cả mẹ hắn bên người thần thú cũng không nói đạo lý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.